Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1410, ngạc nhiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu chỉ biến thái, đơn giản bệnh thần kinh. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không chút do dự cho Trần Hồng đánh lên một biến thái bệnh thần kinh. Nhãn hiệu, hoặc giả tiểu hì từ vậy có chút thủy phân, bất quá đồn vô căn cứ, sự thật vẫn là có mấy phần, bởi vì trong lịch sử Trần Hồng đánh giá cũng rất tệ, Minh Sử Liệt Truyện thứ 193 Hoạn Quan 2 trong đối Trần Hồng có linh tinh ghi lại. Tỷ lễ chư thiến đằng tường, mạnh sung, Trần Hồng mới có sủng, tranh sức kỳ kỹ dâm xảo lấy duyệt đề ý, làm ngao sơn đèn, đạo đế làm trường dạ ẩm, quả nhiên có mấy phần cung chừng xu cái bóng. Nhỏ Chu đại nhân có biết Trần Hồng điều này lão cẩu hắn thứ hai bội phục người là ai? Tiểu hì tử lại hỏi, thứ hai bội phục người là ai? Chu Bình An suy nghĩ một chút, dựa theo cái đầu tiên thần tượng mô típ hắn thứ hai thần tượng khẳng định cũng là vị thái giám. Triệu Cao, Chu Bình An không xác định trả lời. Tiểu hì tử lắc đầu một cái, Cao Lực Sĩ, Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa, Vương Chấn, Chu Bình An suy nghĩ một chút lại cho ra mấy cái tên. Nhỏ Chu đại nhân, đều không phải là, tiểu hì tử lắc đầu một cái, trực tiếp hiểu câu trả lời. Trần Hồng điều này lão cẩu hắn thứ hai bội phục người là Khâu Huyền Thanh. Khâu Huyền Thanh, Chu Bình An nghe vậy, lần nữa mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra, ta ở hiện đại cũng coi là kiến thức rộng, nghe nhiều biết rộng người, thế nào hôm nay đi ra hai cái ta chưa nghe nói qua danh nhân trong lịch sử a, ta nghe nói qua Khưu Sử Cơ, còn chưa từng nghe nói qua Khâu Huyền Thanh, còn mời Hỷ Công Công chỉ giáo. Chu Bình An chắp tay nói, nhỏ Chu đại nhân khách khí, Khâu Huyền Thanh là chúng ta Minh Sơ cao nhân đắc đạo. Hắn cùng Khưu Sử Cơ lão thần tiên thật là có quan hệ. Khưu Sử Cơ lão thần tiên là toàn chân giáo danh tiếng lẫy lừng. Toàn chân thất tử, cùng toàn chân đạo đời thứ 5 trưởng giáo, Khâu Huyền Thanh cũng là toàn chân giáo, bất quá so Khưu Sử Cơ lão thần tiên muộn hơn 100 năm. Tiểu hì thử khom người giải thích nói. Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, bản thân chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không ngờ Khâu Huyền Thanh thật đúng là cùng Khưu Sử Cơ có quan hệ, là Khưu Sử Cơ N đại đồ tôn. Khâu Huyền Thanh may mắn ở núi Võ đang gặp cao nhân đắc đạo Trương Tam Phong, bị Trương Tam Phong lão thần tiên đề cử làm cung ngũ long trụ trì. Minh Sơ thời điểm, triều đình phái quan lại siêu tầm núi rừng cao nhân ẩn sĩ giật tài. Hồng Vũ 14 năm thời điểm, trải qua quan lại chọn lựa tiến cử, Khâu Huyền Thanh được cất nhắc tới triều đình làm quan, quan lại giám sát ngự sử, mỗi gặp phải lớn tự thiên địa thái tổ sẽ ngụ ở trai cung, hỏi thăm Khâu Huyền Thanh tình vũ chuyện, Huyền Thanh mỗi lần trả lời cũng rất nhanh có ứng nghiệm. Rất nhanh liền tấn thăng làm thái thường tự khanh, lệnh phong ba đời tổ tông Mông Hưu. Tiểu hì tử chậm rãi nói. Chu Bình An nghe nghe càng ngơ ngác, đây là đạo sĩ a, Trần Hồng một tên thái giám thế nào sùng bái lên đạo sĩ đến rồi. Hai người hoàn toàn không liên quan nhau a, hay là nói đương kim thánh thượng sùng đạo thích luyện đan tu đạo, cái này Trần Hồng liền cố ý nói hắn sùng bái thần tượng là Khâu Huyền Thanh, cố ý hướng thánh thượng hứng thú dựa sát. Mặc dù có chút gượng gạo, bất quá giống như cũng có thể nói tới thông a, tỷ như hiện đại có lãnh đạo thích đánh bóng bàn, kia thuộc hạ liền nhất định là có rất nhiều thích giỏi về đánh bóng bàn. Nhỏ Chu đại nhân biết yến chín tiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hì thử thấy được Chu Bình An mờ mịt dáng vẻ có ý riêng hỏi. Cái này biết, tháng riêng 19 yến chín tiết cũng xưng yến khâu tiết nha. Chu Bình An gật đầu một cái. Yến chín tiết ở Minh Triều rất nóng, là trừ mùa xuân, giao thừa nguyên tiêu chờ ngày lễ ngoài nóng bỏng nhất nhất thịnh hành ngày lễ, mọi người ngày hôm đó dồn tương từ hạ, dù dã nườm nượp cưỡi ngựa bồ bác rất là náo nhiệt. Chu Bình An ở Hạ Hà thôn lúc cũng từng tham gia hai lần. Bất quá cái ngày lễ này không phải xuất xứ từ với toàn chân đạo trưởng giáo Khưu Sử Cơ sinh nhật sao, Khưu Sử Cơ sống ở âm lịch tháng riêng ngày 19, yến chín tiết cũng là một ngày này. Năm đó, Khưu Sử Cơ từng khuyên Thành Cát Tư Hãn thiếu giết người, vì vậy cứu vớt thiên hạ thương sinh rất nhiều trăm họ sinh mạng, đây cũng chính là trong lịch sử nổi danh. Một lời dừng giết, mọi người vì cảm tạ Khưu Sử Cơ đại ân đại đức cố ý đem sinh nhật của hắn làm thành ngày lễ kỷ niệm. Truyền thuyết một ngày này, Khưu Sử Cơ cũng sẽ hạ phàm thế nhân gian, cùng người hữu duyên gặp nhau, nếu là người cửa hữu duyên gặp phải, liền có thể cầu khử bệnh duyên niên. Cho nên, cái ngày lễ này bởi vì Khưu Sử Cơ mà sinh ra ngày lễ cùng Khâu Huyền Thanh lại có quan hệ gì đâu. Nhỏ Chu đại nhân, mặc dù là cùng một ngày, bất quá nhỏ nói chính là thiến chín tiết hoạn quan thiến, không phải yến chín tiết. Tiểu hì tử khẽ lắc đầu một cái. Thiến chín tiết, Chu Bình An lại một lần nữa mờ mịt. Nhỏ Chu đại nhân còn xin nghe ta tinh tế nói tới. Có một lần mùa xuân, Khâu Huyền Thanh tế tự có công, thái tổ đặc biệt ban thưởng cho hắn hai tên cung nữ. bởi vì là Thái Tổ ban tặng, Khâu Huyền Thanh không thể kháng chỉ lui về, nhưng vì thị hiềm, vì chuyên tâm tu hành, ở tháng giêng 19 một ngày này, Khâu Huyền Thanh tự thiến này thân. Từ từ, một ngày này là được thiến chín tiết, ở chúng ta nội đình rất là truyền lưu, hàng năm một ngày này cũng sẽ tế bái cầu phúc. Hơn nữa, cái này ngày lễ ở kinh thành dân gian cũng rất nổi danh. Mọi người ngày hôm đó sáng sớm sẽ ở Bạch Vân Quan phụ cận tìm tướng mạo thanh tú như cô bé Nam Đồng, cân vớt bai TTV chỉ vì Khâu Huyền Thanh truyền thế. Tiểu Hì Tử giải thích nói, ách thì ra là như vậy, Chu Bình An giờ mới hiểu được tới. Trần Hồng cái đó lão cậu bội phục Khâu Huyền Thanh chính là bội phục Khâu Huyền Thanh vì chuyên tâm tu hành mà tự thiến hành vi. Hắn còn thường nói, chân chính người đọc sách cũng nên học tập Khâu Huyền Thanh, vì chuyên tâm ra sức học hành cũng nên tự thiến đâu, như vậy mới có thể đủ thanh tâm quả dục chuyên tâm với công văn giữa, không vì nữ sắc phân tâm. Tiểu Hì Tử lại bổ sung, Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khóe miệng, cái này Trần Hồng nếu thật như Tiểu Hì Tử nói, thật đúng là biến thái trong biến thái, cả người cũng vặn vẹo. Ngày sau gặp phải Trần Hồng, thật đúng là phải 10 triệu lần cẩn thận. Lại kéo chốc lát, ở Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người chuyên chờ miệng chén pháo, súng hỏa mai cùng đạn chỉ xong về sau, Chu Bình An chắp tay cáo từ. Từ Hà Công Công cái này rời đi, dỡ hàng ở án sát xứ Thi Nha Môn về sau, Chu Bình An một nhóm lần nữa lên đường, tiến về Lâm Hoài Hầu nước quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu hôm qua cam kết cho 100 thớt ngựa chạy chậm, Chu Bình An chuẩn bị tiến về tiếp thu, bất quá không phải lập tức mang đi, mà là trước ở lại nước quân doanh, đợi hết thảy đâu vào đó, tiến về đoàn luyện chỗ ở thời điểm lại mang đi, đang tốt có thể làm phương tiện giao thông. Đến nước quân doanh, Lâm Hoài Hầu lại cho Chu Bình An một kinh hỉ. Lâm Hoài Hầu trừ 100 thớt ngựa chạy chậm ngoài, còn ngạch ngoại cho Chu Bình An 500 cân bông vải, lấy giúp Chu Bình An đoàn luyện mùa đông chống lạnh sử dụng. Chu Bình An hiểu sau, mới biết nguyên lai lần trước bản thân cho Lâm Hoài Hầu ra. Thiết kế thêm tổng binh quan, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cũng hạt tô, lòng chư phủ. Đề nghị, Lâm Hoài Hầu tiếp thu dâng sớ về sau, hôm nay có tin tức từ kinh thành truyền đến, mặc dù Thánh Thượng còn không có ý kiến phúc đáp nhưng là đã lệnh nội các thảo luận. Điều này nói rõ có hy vọng, Lâm Hoài Hầu cao hứng phía dưới, cho mình tăng thêm 500 cân bông vải, hơn nữa bày tỏ ngày khác còn có hậu báo. Cách chương.